nhưng chuyện thế này không thể để tất cả mọi người đều biết được. Giọng của cô ta lại thấp xuống. Tuy tôi biết Lam Mẫn nói có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm vậy không hợp với đạo đức cho lắm. Làm vậy có phải vu oan giáo họa không? Tất nhiên không phải, chị đâu có nói rõ ra chuyện gì đâu. Và lại người trong giới văn nghệ ngày nào mà chẳng vu oan rồi công kích lẫn nhau. Đây là nguyên tắc sinh tồn trong ngành này, chị hiểu mà. Tôi không nói nữa, Lam Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay. 2:50 rồi, chúng ta về chuẩn bị vào hội trường thôi. Trả lời linh hoạt chút đi, chị Thiên Thu, chị là một người thông minh mà. Tôi và người của công ty xuất bản cùng đi thang máy lên hội trường ở tầng 15. Mượn tấm gương trên vách thang máy, tôi kiểm tra lại lớp trang điểm của mình. Hôm nay tôi trang điểm khá nhẹ nhàng, hy vọng tạo cho người khác cảm giác thông minh hơn là xinh đẹp quyến rũ. Tôi hít sâu một hơi, cùng mọi người bước vào hội trường. Thiên Thu đến rồi. Tôi nghe được những tiếng hô kích động, hiển nhiên không phải của đám phóng viên đã gặp nhiều biết động kia. Tôi vừa đi đến bàn chủ tọa, vừa quét mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Trời ạ, nhiều người hơn so với tưởng tượng của tôi gấp mấy lần. Ngoài phóng viên của các tòa soạn, còn có rất nhiều người hâm mộ. Chết tiệt, đây đâu phải lễ ký tặng sách, ai đã mời người hâm mộ đến đây? Tôi không dám biểu hiện sự bất mãn ra mặt. Sau khi ngồi xuống chiếc bàn trên sân khấu, tôi mỉm cười vẫy tay chào người hâm mộ, cố gắng tỏ ra rất tự tin. Rất nhanh, nhân viên yêu cầu mọi người yên lặng, buổi họp báo bắt đầu. Người dẫn chương trình giới thiệu các khách mời quan trọng đang ngồi trên sân khấu, sau đó cảm ơn các bạn bè trong giới truyền thông và người hâm mộ đã đến dự buổi họp báo. Tiếp đó, ông tổng của công ty xuất bản mở màn phát biểu, chủ yếu là bày tỏ thái độ của phía xuất bản. Họ rất kinh ngạc với sự việc lần này, hy vọng có thể thông qua giới truyền thông để đưa ra sự thật đến với công chúng, đồng thời tỏ ra vô cùng phẫn nộ và coi thường hành vi đạo văn. Ông tổng nói, dựa trên sự hợp tác nhiều năm giữa ông ta và tôi, ông ta hiểu tôi rất rõ, tin chắc rằng tác phẩm của tôi tuyệt đối là tự mình sáng tác. Kế tiếp, ông ta nhường thời gian cho phóng viên, ý chỉ họ có thể tự do đặt câu hỏi với tôi. Người hỏi đầu tiên là phóng viên của Tuần San Văn Hóa. Thưa chị Thiên Thu, theo tôi được biết, chị là tác giả đầu tiên chính thức ra mặt phản hồi về sự việc này. Xin hỏi chị biết chuyện này từ lúc nào? Sáng ngày hôm qua. Tôi trả lời cậu ta. Làm sao biết được ạ? Biên tập xuất bản của tôi nói cho tôi biết, sau đó tôi lập tức lên mạng thấy được bản tin đó. Cảm giác lúc bấy giờ của chị ra sao? Vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Nguyên nhân khiến cho chị phẫn nộ là gì? Quyển sách này... Tôi đau vẻ vừa tức giận vừa đau lòng. Là tác phẩm mới mà tôi nhờ vào việc thu thập tư liệu, sau đó suy nghĩ cẩn thận rồi dốc lòng viết ra. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực và tâm huyết của tôi. Là tác phẩm mà tôi phải dùng vô số lần vất vả thâu đêm suốt sáng với những bữa tối không chút dinh dưỡng bằng mì ăn liền để đổi lấy. Cũng là tác phẩm tôi hài lòng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng tôi không ngờ lại có hai quyển sách khác có nội dung và đề tài giống với tác phẩm của tôi đến thế. Tôi không biết thông tin này làm sao có thể rò rỉ ra bên ngoài được, nhưng tôi dám đảm bảo tôi là người sáng tác sớm nhất và duy nhất của câu chuyện này. Hiện tại tôi chỉ thấy hối hận, có lẽ không bảo mật tài liệu tôi làm chưa được tốt. Tôi sẽ rút ra bài học qua sự việc lần này. Nói xong, tôi bất giác liếc qua Lam Mẫn. Tôi thấy vẻ mặt cô ta ửng đỏ, ánh mắt lánh lợi lấp lánh nhìn tôi đầy hưng phấn, rõ ràng đang nói chỉ nói hay quá Thiên Thu. Phóng viên kia ngồi xuống cúi đầu ghi chép, người thứ hai đứng lên hỏi: Chị Thiên Thu, chị nói rò rỉ thông tin, ý chị có khả năng hai tác giả còn lại bằng cách nào đó đã lấy được ý tưởng sáng tác của chị sao? Tôi không biết, đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng ngoài khả năng này tôi không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Trước đây chị có biết hai tác giả An Mân và Ngư Ca không? Hoàn toàn không biết, hai cái tên này đến hôm qua tôi mới được nghe. Chị cảm thấy thông tin về câu chuyện này có thể bị rò rỉ bằng cách nào? Tôi không thể chắc chắn, có quá nhiều khả năng. Trước khi khởi thảo, chị có từng tiết lộ ý tưởng của mình với người khác không? Tôi không cho quá nhiều người biết. Đầu tháng 4 tôi đã gửi bản phác thảo cho biên tập phụ trách của tôi rồi. Từ chỗ này tôi bắt đầu nói dối. Sau đó tôi có kể sơ qua một số tình tiết trong đó với vài người bạn thân của mình, muốn nhờ họ góp ý cho tôi. Tôi nghĩ vấn đề có thể phát sinh từ đây. Ý của chị là bạn của chị đã tiết lộ nội dung câu chuyện với hai tác giả kia? Không, không thể nào. Tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi tin tưởng bạn bè mình, họ đều là bạn thân của tôi, tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi. Tôi nghĩ có thể trong lúc vô ý họ đã để lộ ra, hoặc họ đã kể lại cho những người khác nghe, cũng có thể từng nhắc đến chuyện trên mạng. Anh biết đấy, bạn bè tôi cũng có người hâm mộ sách của tôi. Có thể họ không thể nhẫn nhịn được sự kích động, muốn thông báo trước về tác phẩm mới của tôi. Dù thế nào đi nữa thì cũng có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Tôi không thể nào chắc chắn được, nhưng là do tôi không dặn họ phải giữ bí mật. Đây là lỗi của tôi, không trách họ được. Tôi vốn tưởng rằng phóng viên đó hỏi xong vấn đề này thì sẽ ngồi xuống, nhưng anh ta vẫn chưa ngừng lại. Vậy chị đã xác minh lại với bạn mình chưa? Vẫn chưa kịp, hôm qua tôi mới biết đến chuyện này, nhưng tôi không muốn tìm bạn mình để hỏi tội. Như tôi vừa nói, chuyện này không thể trách họ, là do bản thân tôi bất cẩn. Anh có thể ngồi xuống được chưa? Tôi không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nữa. Anh ta đang ngồi xuống, đã tha cho tôi. Tôi thở phào. Một nữ phóng viên đứng lên hỏi. Chị Thiên Thu, chúng tôi đều biết chị có một văn phòng đã thành lập được vài năm, chuyên dùng để tiếp đón những người đến cung cấp tài liệu câu chuyện cho chị. Vậy tài liệu về câu chuyện này có phải cũng có được nhờ nó? Đến rồi, tôi biết đây là một vấn đề không thể né tránh được mà. Không sai, đây là câu chuyện do một vị khách đã cung cấp cho tôi vào tháng 4. Ông ấy nói đây là chuyện mà đích thân ông ấy đã trải qua. Tất nhiên, chuyện mà ông ấy cung cấp chỉ là một điểm rất tốt. Không phải toàn bộ câu chuyện, hầu hết tình tiết trong sách đều là do tôi tự sáng tạo dựa trên nền tảng đó. Nữ phóng viên kia gật đầu. Chị có thể cho chúng tôi biết tên và thông tin liên quan đến người cung cấp tư liệu đó không? Xin thứ lỗi, không thể được. Trước khi ông ấy kể chuyện này với tôi đã yêu cầu tôi nhất định phải giữ bí mật về thân phận của ông ấy. Ông ấy không muốn thu hút sự chú ý của công chúng. Đây là lời nói thật. Rõ ràng nữ phóng viên kia không hài lòng với câu trả lời này. Cô ta nghiêng đầu hỏi. Nếu chị có thể mời người này ra mặt chứng thực giúp chị, tôi nghĩ mọi người sẽ không có vấn đề gì để nghi ngờ nữa. Chị không nghĩ thế sao? Đúng vậy, nhưng làm vậy thì tôi sẽ trở thành một người không giữ chữ tín. Cho nên tôi thà đối mặt với sự chất vấn của mọi người, cũng không thể làm trái với lời hứa của mình. Đây là nguyên tắc của tôi. Tôi thẳng thắn đáp lại cô ta. Nữ phóng viên kia mím chặt môi ngồi xuống. Lúc này, có một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế phía sau giơ tay lên. Tôi đã hiểu cô ấy có thể đặt câu hỏi. Xin lỗi. Cô gái rụt rè nói. Em không phải phóng viên, chỉ là người hâm mộ của chị thôi. Có lẽ em không nên lên tiếng vào lúc này. Nhưng thật sự em không kìm được nữa, phải nói. Chị Thiên Thu, em đọc sách của chị đã gần 10 năm rồi. Qua những tác phẩm đó, em hiểu được chị là người thế nào. Lần này xảy ra chuyện như vậy, em cảm thấy rất bối rối. Nhưng từ góc độ của một độc giả mà nói, em tuyệt đối tin tưởng chị. Cô ấy chợt tăng cao âm lượng, rõ ràng có chút kích động. Chị là một người thành thật. Từ việc chị công khai thu thập tài liệu viết văn có thể thấy được điều đó. Cho nên em tin chị tuyệt đối sẽ không đạo văn. Em sẽ mãi mãi ủng hộ chị. Trời ạ, cô gái này là thiên sứ mà ngài phái xuống sao? Cô ấy xuất hiện thật sự quá đúng lúc. Tuy những lời cô ấy nói khiến cho người nói dối là tôi đây thấy rất hổ thẹn, nhưng tôi thật sự rất cảm động. Tôi gật đầu với cô ấy thầm nói. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Một vài phóng viên quay đầu lại, giơ máy ảnh lên chụp hình cô gái kia. Tôi nghĩ trên báo chí sẽ xuất hiện câu độc giả trung thành của Thiên Thu ra mặt bày tỏ hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ Thiên Thu. Sau đó có thêm vài phóng viên đặt câu hỏi, chẳng phải câu hỏi hóc búa gì mà đều là những câu hỏi có lợi cho tôi, chẳng hạn như giả sử cuối cùng xác minh được là hai tác giả kia sao chép tác phẩm hoặc ý tưởng của chị có kiện họ không. Câu chuyện phản quang có phải được viết dựa trên việc thật người thật không. Quyển sách này chỉ có tập đầu, tập tiếp theo chị định khi nào thì xuất bản. Tôi trả lời từng câu một, thể hiện hết mực sự rộng lượng và lòng yêu nghề của tôi. Người của công ty xuất bản cũng rất rạng rỡ, thi thoảng phối hợp trả lời cùng tôi. Không khí ở hội trường trở nên nhẹ nhàng và sôi động hẳn. Hiển nhiên chúng tôi đã làm chủ được toàn cục. Lúc này, một nữ phóng viên đeo kính đen và đội mũ đang ngồi ở hàng ghế sau cùng giơ tay lên. Tôi đưa tay mời cô ta đặt câu hỏi. Nữ phóng viên này cất tiếng trầm thấp và khàn khàn. Tác giả Thiên Tu, tôi có thể hỏi cô một câu không? Đương nhiên rồi, xin mời đặt câu hỏi. Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chữ nói ra đều chứa đầy sự nguy hiểm và oán hận. Nó ra sự thật, đối với cô khó đến thế sao? Nụ cười của tôi lập tức cứng lại, cơ trên mặt cũng trở nên căng cứng. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô gái kia, không biết cô ta từ đâu đến, sao đột nhiên lại công kích như thế. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi kiềm chế tâm tình của mình. Cô ta nhếch khóe môi bật ra một tiếng cười lạnh. Trong lòng cô tự hiểu rõ. Xin lỗi, tôi không hiểu. Tôi nhìn thẳng cô ta đáp lại. Hôm nay tôi may mắn có mặt ở đây, tuy không nghe được lời nào thật, nhưng có thể thưởng thức diễn xuất tài tình và lời nói dối đặc sắc của cô, cũng xem như không uổng phí chuyến đi này rồi. Cô ta chậm rãi nói. Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao. Ông Tổng đang ngồi trên sân khấu đứng bật dậy, tức giận trừng mắt nhìn cô gái pha đám kia. Những người khác đều ngây người. Tôi lúng túng ngồi yên tại chỗ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô là phóng viên của tòa soạn nào? Ông Tổng tức giận hỏi cô ta. Tôi không phải phóng viên. Cô gái đó chậm rãi tháo mũ và kính xuống. Tất nhiên cũng không thể sánh được với đại tác giả gian dối trên sân khấu kia rồi. Tôi chỉ là một tác giả nhỏ tên là An Mân. Tôi sững người. An Mân chính là tác giả của Người đàn bà trong gương. Cô ta lại chạy đến nơi này làm cho tôi và người của công ty xuất bản choáng váng. Đám phóng viên thì rất phấn khích. Có lẽ họ đến là vì đợi chờ sự xuất hiện đầy kịch tính thế này đây. Bây giờ ánh đèn flash nháy liên tục vào người kẻ điên kia. Trong chớp mắt cô ta đã trở thành trung tâm chú ý của hội trường. Tổng biên tập hẳn là thấy được cô ta đến đây không có ý tốt gì. Ông đứng lên nói. Cô An Mân, hôm nay là buổi họp báo của công ty chúng tôi và tác giả Thiên Tu tổ chức. Thật ngại quá, chúng tôi không có mời cô. Mời cô rời khỏi đây ngay. Cao minh thật. An Mân châm chọc nói, giơ ngón tay cái về phía tổng biên tập. Ông làm rất đúng. Lập tức đuổi tôi đi là rất thông minh. Phải đuổi tôi đi trước khi tôi nói ra sự thật. Bảo vệ. Tổng biên tập vô cùng tức giận. Mời cô ấy ra ngoài. Hai bảo vệ cao to nhanh chóng đi về phía An Mân. Mỗi người kéo một cánh tay của cô ta, dường như muốn kéo cô ta ra ngoài. An Mân lớn tiếng nói. Hay thật đấy, thì ra đây chính là bản lĩnh của các người. Đuổi tôi đi rồi thì các người có thể tiếp tục bịa đặt dối gạt tôi. Buông cô ấy ra. Tôi hét lên, hai bảo vệ buông tay, đứng sang một bên. An Mân thở vào một hơi, vuốt lại quần áo bị kéo nhào, ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ hừ một tiếng. Tôi tức giận nhìn cô ta, ngăn từng chữ hỏi. Cô nói cho tôi biết, sự thật là gì? Tôi đã nói dối chuyện gì? Sự thật muốn tôi nói ra sao? Cô ta hỏi đầy vẻ khiêu khích. Cô chắc chứ? Bớt nói nhảm đi, có gì thì nói. Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra một câu bất lịch sự, có đắm thì thả ra rồi. Người này làm tôi sắp điên đến nơi rồi, tôi gần như quên mất đây là hội trường họp báo. Giây cuối cùng tôi vẫn giữ được lý trí, nếu không tôi rất muốn lập tức xuống sân khấu cho cô ta một bạt tai. An Mân kéo dài âm điệu nói. Ban đầu tôi đến tham gia họp báo của cô, không phải để phá đám gì, tôi chỉ hứng thú muốn biết cô sẽ nói thế nào. Nếu cô nói tác phẩm của cô vô tình trùng lập ý tưởng của tôi, vậy thì thôi. Không ngờ cô lại nói gì mà mình bất cần để lộ ý tưởng của sách, còn ám chỉ rằng tôi và tác giả còn lại đã sao chép nội dung của cô. Tôi thực sự nghe không lọt tai được nữa. Đại tác giả Thiên Thu à? Tôi còn chưa nói cô đạo văn của tôi, cô đã quay lại cắn tôi một phát, vu oan cho tôi rồi. Cô ta cố ý ra vẻ bất lực thở dài. Ôi, nhưng mà ai bảo tôi không phải tác giả nổi tiếng chứ? Không thể nào giống cô, mở buổi họp báo lớn như thế này. Chiêu này của cô đúng là cao tay thật. Cô biết chắc tác giả nhỏ nhỏ như tôi không thể mở họp báo chiêu đãi phóng viên gì đó như cô được. Thế nên mới dám mặt dày mày dạn nói dối đúng không? Cả người tôi đều run lên. Bây giờ cả ý nghĩ giết chết ả đàn bà này tôi cũng có nữa là. Tôi không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó. Cứ khẳng định là tôi đã sao chép của cô ta. Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh. Phóng viên và độc giả đều đang nhìn tôi. Tôi nhất định phải phản kích mạnh hơn. Không thể hoảng loạn được. Nếu cô là một người có học thức và đạo đức, mời cô cứ nói ra sự thật. Nghe ý tứ của cô, hình như tôi là người đã đạo văn của cô. Cô có chứng cứ không? Tôi đè nén lửa giận mà hỏi. Được, đúng lúc rất nhiều phóng viên đều có mặt tại đây, tôi sẽ nói cho rõ ràng vậy. Khi nãy cô nói đầu tháng 4 cô đã giới thiệu nội dung tóm tắt cho biên tập của cô, sau đó cô đã kể chuyện này với bạn của mình, đúng không? Không sai. Thế nào? Sau đó cô ám chỉ rằng sau chuyện đó chúng tôi đã biết được ý tưởng của cô. Nhưng cô biết không, đây là chuyện không thể xảy ra được. Cô có ý gì? Vào tháng 3 tôi đã đăng tải chuyện này lên mạng rồi. Xin hỏi tôi làm thế nào để ăn cắp ý tưởng của cô được đây? Câu này như giáng một búa xuống đầu tôi, khiến tôi choáng váng. Nhất thời tôi không biết phải đáp trả thế nào. Ăn bần thế tôi nói không nên lời, lại càng hống hách hơn. Đừng đá vẻ không biết gì nữa, trong lòng cô hiểu rất rõ kia mà. Tiểu thuyết đó của tôi được đăng trên một trong web nhỏ, không được chú ý cho lắm. Nhưng không biết làm thế nào lại bị tác giả lớn là cô thấy được. Có lẽ tìm kiếm trên các mạng vô danh đề tài có thể mượn dùng cũng là một trong những cách thu thập tư liệu của cô chăng? Cô thấy được bài viết của tôi, cảm thấy đề tài không tệ. Thế là... Bớt nói linh tinh đi. Tôi tức giận nói. Ai từng đọc qua bài viết quỷ quái gì đó của cô chứ? Tư liệu của cuốn tiểu thuyết này là... Suýt nữa thì tôi đã buột miệng thốt ra là do ông trùm giới tài chính Phí Vân Hàm nói cho tôi biết. Nhưng lời đã lên đến khóe môi đã bị tôi nuốt ngược trở lại. Chết tiệt, chỉ cần nói ra câu này thì đủ để cứu tôi rồi. Nhưng tôi lại không thể nào mở lời được. Là gì? Nói đi, tác giả Thiên Thu. Nói không ra chứ gì? An Mân hung hăng nói. Đừng đóng kịch nữa. Nếu thực sự do người nào đó cung cấp tư liệu cho cô, thì cô đã nói rằng người đó là ai từ lâu rồi. Giữ bí mật cho ông ta, cần thiết sao? Chỉ e người này vốn không hề tồn tại thôi. Nhưng tôi không giống cô. Tôi có chứng cứ quá chắc chắn, có thể chứng minh chuyện của tôi tuyệt đối viết trước cô. Thời gian tôi đăng tải trên trong web đó không thể nào thay đổi được. Có mốc thời gian làm chứng đó. Nếu cô hứng thú, cô cứ việc xuống đây từ từ tra cứu. Tôi nghẹn lời không nói được gì. Cô à đáng ghét này nói những lời đó vô cùng hùng hồn, khiến tôi không có chỗ nào để phản bác. Tôi vốn có thể nói cho dù cô biết trước tôi cũng đâu chứng minh được là tôi sao chép của cô. Nhưng vấn đề ở chỗ, tôi cũng không thể chứng minh mình không sao chép, bởi vì tôi không thể nói ra tên của Phí Vân Hàm được. Điểm mấu chốt này lại khiến tôi thất bại thảm hại. Mọi phòng tuyến trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi biết mình đã hoàn toàn thua cô ta, dẫu rằng tôi bị oan. Giờ đây tôi giống như một con gà trống bại trận, cúi đầu ngồi trên sân khấu, đầu óc cứ kêu ong ong. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tổng biên tập, ông tổng, thậm chí là cả La Mẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Cả họ cũng không tin tôi. Trời ạ, tôi không hề ngờ được buổi họp báo sẽ diễn biến thành thế này. Thật là kinh khủng. Sau đó, cô ả chờ đánh An Mân vẫn chưa ngừng nghỉ. Tình thế đã chẳng thể vãn hồi được nữa. Cô ta thấy tôi không lên tiếng, bèn chỉ qua cô gái hâm mộ khi nãy đã lên tiếng ủng hộ tôi nói. Cô gái ạ, đã làm khó cho cô rồi. Phải phối hợp diễn xuất cùng họ. Nói cho tôi biết đi, phí diễn xuất của cô là bao nhiêu vậy? Tôi bất giác ngẩng đầu, há hốc miệng nhìn chằm chằm cô gái đó. Tôi phát hiện gương mặt cô ấy đỏ bừng, ấp a ấp úng nói. Cô nói cái gì? Tôi vốn là độc giả trung thành của chị Thiên Thu mà. Ăn mân phụt một tiếng cười lạnh. Thôi đi, đoạn này chưa diễn tập qua chứ gì. Cô xem, diễn không nổi nữa rồi. Ăn mân đột nhiên chỉ lên La Mẫn đang ngồi trên sân khấu nói. Chiều hôm nay khi tôi đang ăn mì ở nhà hàng bên dưới, vô tình nhìn thấy cô ta, tức là La Mẫn, đang thì thầm to nhỏ với cô. Chắc đang dạy lời thoại cho cô chứ gì. Cô nói thật đi, là công ty xuất bản mời cô đến phối hợp diễn xuất, hay là chính bản thân tác giả Thiên Thu? Đừng, cô đừng nói linh tinh, không ai dạy tôi gì cả. Cô gái kia rõ ràng đang hoảng hốt vì bị vạch trần. Được. An Mân nhìn chằm chằm cô ấy. Chẳng phải cô nói mình là độc giả trung thành của Thiên Thu sao? Cô đã theo đọc sách của cô ta gần 10 năm rồi. Với bây giờ cô cho chúng tôi biết cô ta từng viết những cuốn sách nào. Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết tên sách là được. Cô gái kia mặt đỏ đến mang tai, đứng ngây ra đó không nói được tiếng nào. Dưới áp lực lớn quá, cô ấy thật sự không chịu đựng được nữa, dùng tay che mặt chạy ra khỏi hội trường. Lần này mọi người đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Cả hội trường như vỡ òa. Đám phóng viên không thể nhẫn nhịn được sự hưng phấn và kích động của mình. Chuyện xấu trong giới văn nghệ là một trong những đề tài mà họ thấy hứng thú nhiều nhất. Bây giờ hơn số nửa phóng viên đều xông đến trước sân khấu, còn một số chạy qua phỏng vấn An Mân. Mấy chục cái máy thu âm chĩa về phía tôi, Một đống câu hỏi liên tục được bắn ra như pháo nổ. Cô Thiên Thu, đối với chỉ trích của An Mân, cô có thừa nhận không? Độc giả vừa tỏ ý ủng hộ cô, trước đây cô có quen biết cô ấy không? Cô Thiên Thu, xin hãy cho chúng tôi biết sự thật có phải giống như những gì cô ấy vừa nói hay không? Đối với nghi vấn mà An Mân đặt ra, vì sao cô lại không phản kích nữa? Chuyện này có phải công ty xuất bản và cô cùng lên kế hoạch? Những câu hỏi sau đó tôi đều không nghe được nữa. Trong đầu tôi nhớ có hàng trăm con ong đang bay vo ve, kêu ong ong. Tôi cảm thấy choáng váng. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy ông Tổng phất tay áo bỏ đi. Tổng biên tập và những người khác cũng đi theo. Họ đã bỏ mặc tôi, bỏ lại một mình. Tôi ở nơi này chịu đựng hết mọi đau khổ. Tôi biết mọi chuyện đã xong rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.